trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 648, không có khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sử Nam Bắc cậu có thể nhận nhiệm vụ này không? Diệp Vĩnh Khang hiếm khi gọi tên đầy đủ của Sử Nam Bắc ôn tồn nói. Đây không phải là mệnh lệnh cho nên cậu có thể lựa chọn từ chối. Sử Nam Bắc hít một hơi thật sâu, lời này của anh chỉ lừa được con nít thôi, nếu tôi từ chối, sớm muộn gì anh cũng đi tôi. Diệp Vĩnh Khang, biết là tốt, Sử Nam Bắc nói, ba điều kiện, thứ nhất, không ai được can thiệp vào kế hoạch huấn luyện của tôi. Tôi là người có tiếng nói to nhất trong trại huấn luyện này. Thứ hai, tôi cần trại huấn luyện Điện Long Thần điều đến 10 huấn luyện viên. Thứ ba, trong 100.000 đại quân của Điện Long Thần, ngoại trừ những người trên cấp địa thần ra, tôi sẽ được tùy ý chọn lựa những người còn lại. Diệp Vĩnh Khang lắc đầu nói, hai điều kiện đầu thì được nhưng điều kiện thứ ba thì không ổn. Tại sao? Sử Nam Bắc bất mãn nói, nhiệm vụ này đã đủ gian nan rồi, anh còn giấu giếm nữa. Nếu anh ném cho tôi một đống vớ va vớ vẩn thì có đem lóc thịt tôi ra tôi cũng không huấn luyện nổi đâu. Diệp Vĩnh Khang khẽ thở dài, trước tiên cho tôi hỏi cậu một câu, cậu có biết khuyết điểm lớn nhất của các anh em huyết thứ kia là gì không? Không có khuyết điểm, Sử Nam Bắc không chút do dự buột miệng nói, huyết thứ là loại tinh nhuệ hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy. Dù là chiến đấu cá nhân hay hành động nhóm, đều tuyệt đối không chê vào đâu được. Diệp Vĩnh Khang khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối và mất mát, chậm rãi nói. Nếu chỉ từ góc độ chiến đấu mà nói, huyết thứ quả thực đã đạt tới mức hoàn mỹ. Nhưng họ có một điểm yếu rất nguy hiểm, mọi người anh em của huyết thứ từ khi hiểu chuyện đều lớn lên trong môi trường chiến tranh tàn khốc. Những gì họ làm hàng ngày, ngoài việc chiến đấu thì là chuẩn bị cho chiến đấu. Thay vì nói họ là những chiến sĩ thì thà nói họ là những cỗ máy chiến đấu vô cảm thì đúng hơn. Nhưng máy móc là máy móc, cho dù nó có sức mạnh đến đâu, nó vẫn không mang bản chất xã hội của con người. Theo cách nói thông tục chính là EQ mà chúng ta thường nói. Anh em trong huyết thứ, ngoại trừ những thứ liên quan đến đánh nhau, họ hầu như không biết gì về bất cứ thứ gì khác. Hệ quả của việc này là dù mạnh đến đâu, họ vẫn bị cứng nhắc trong tư duy chiến thuật. Nếu không phải như vậy, trong trận chiến đẫm máu với thiên tinh các lần trước, bọn họ hoàn toàn có cơ hội đột phá, ít nhất sẽ không bị tiêu diệt triệt để, cậu hiểu ý của tôi chứ? Sử Nam Bắc khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói. Anh nói quả đúng là vậy, đám anh em huyết thứ chỗ nào cũng tốt nhưng ai nấy đều giống như khúc gỗ vậy. Cách chương.